Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 178, trưởng thành. Lock gia tộc, cũng gặp chuyện, Lock gia tộc tất cả dòng chính thành viên toàn bộ bị giết. Lock gia tộc đã diệt tộc, ra tay chính là ám ảnh xa, nghe nói chiến đấu sau sống sót hộ vệ nói. Bọn họ tại một cái thích khách cánh tay trên, thấy được ám ảnh xà tiêu chí. Ngày hôm sau, kế Fergus gia tộc gặp chuyện sau, Lock gia tộc diệt tộc tin tức nhanh chóng truyền bá ra. Nghe được tin tức này, gia tộc tất cả đều không khỏi biến sắc. Nhao nhao tăng cường pháo đài cảnh giới, một vài gia tộc càng đem đích hệ tử đệ vụng trộm giấu đi. Trong lúc nhất thời, Sydney hầu tước lĩnh bầu không khí căng thẳng lên, không kém chút nào tại lần trước ám ảnh xà đột kích lúc, mà tạo thành loại này không khí khẩn trương. Fergus gia tộc thì là đang nghênh tiếp lấy Sydney gia tộc phái tới chi viện cùng điều tra người. Salorian thiếu gia, Smalley bá tước, làm phiền các ngươi, lần này bị Sydney gia tộc phái tới điều tra cùng truy sát ám ảnh xà. Là Sydney gia tộc đời tiếp theo người thừa kế Salorian. Đội ngũ bên trong, Smalley bá tước cũng ở trong đó. Không có việc gì, Salorian lắc đầu, chỉ là sắc mặt lại là hơi có vẻ âm trầm. Xem ra lần trước cho ám ảnh xà giáo huấn còn chưa đủ, lại dám lần nữa chui vào Sydney lĩnh. Tại trên đường chạy tới, đột nhiên lại nghe được Lock gia tộc bị diệt tộc. Hắn có thể nói là kinh sợ vô cùng. Lock gia tộc đáng tiếc. First tử tước lấy mèo khóc con chuột tâm thái có chút cảm thán nói. Ngắn ngủi một năm không đến thời gian, liên tục hai lần đối Sydney lĩnh xuất tay. Việc này sẽ không như vậy tính toán. Salorian nghiến răng nghiến lợi. Sẽ không như vậy tính toán. Fergus tử tước trong mắt giật mình. Không khỏi cẩn thận hỏi. Salorian thiếu gia, hầu tước là chuẩn bị tìm được ám ảnh xà hang ổ, triệt để diệt sát ám ảnh xà. Có quyết định này, gia tộc thám tử đang đánh dò xét ám ảnh xà hang ổ tin tức. Salorian gật đầu, sau đó lại nói, đúng rồi, các ngươi có hay không dò xét đến ám ảnh xà tin tức? Không có, lãnh địa ở trong đã tìm kiếm lần, cũng không có thể tìm tới bóng đen đứng đầu tung tích. Chỉ sợ lần trước ám sát sau cũng đã rút ra lãnh địa. Fergus tử tước nhíu mày lắc đầu, hướng về phía Fergus gia tộc hiểu rõ một chút gặp chuyện đi qua, thu được Fergus gia tộc tân trang qua quá trình chiến đấu, cũng không có tại Fergus gia tộc qua đêm. Salorian một đoàn người liền vội vã lần nữa xuất phát, chạy tới Lock pháo đài, hiển nhiên là sốt ruột điều tra Lock gia tộc bên kia. Dù sao tình huống bên kia so Fergus gia tộc bên này càng thêm nghiêm trọng. Vương quốc nơi nào đó, ám ảnh xà bốn vị nhân vật trọng yếu đang ngồi. Đại nhân, rất xin lỗi, ám sát thất bại, mang theo bịt mắt nữ tử cúi đầu áy náy nói. Tin tức này ta đã biết, tình huống cụ thể như thế nào? Hao tổn như thế nào? Khuôn mặt nham hiểm lão giả nhẹ gật đầu hỏi. Lần này tổng cộng phái ra 5 vị hung cấp thích khách, hiện tại đã toàn bộ đã mất đi liên hệ, suy đoán cũng đã toàn bộ bị giết. Mang theo bịt mắt nữ tử báo cáo, 5 cái hung cấp thích khách toàn bộ mất đi liên hệ. Tại đối diện nàng, nam tử tóc tím nhíu nhíu mày, cau mày nói, Fergus gia tộc hẳn không có loại năng lực này. Xem ra tin tức kia đích thật là Sydney gia tộc âm mưu. Chỉ là còn xảy ra một kiện quái sự. Mang theo bịt mắt nữ tử tiếp tục nói. Cái gì quái sự? Khuôn mặt nham hiểm lão giả hỏi. Ngay tại chúng ta đối Fergus gia tộc ám sát ngày hôm sau, Sydney trong cổ, một cái dòng họ vì Lock tử tước gia tộc cũng gặp phải ám sát. Gia tộc này tất cả dòng chính thành viên toàn bộ bị giết, có truyền ngôn nói là chúng ta ám ảnh xà gây nên. Bất quá ta cũng không có xuống dạng này vận mệnh, hơn nữa cũng không có mặt khác phái người, hẳn là có thế lực thừa cơ cho chúng ta ám ảnh xa. Danh tiếng ra tay, nam tử tóc tím suy đoán nói, lần trước ám sát thời điểm, Oliver gia tộc thuộc hạ một cái quý tộc gia tộc, liền là như thế này bị giết, chỉ là không biết có phải hay không là cùng một cái thế lực hạ thủ. Hiện tại Sydney gia tộc khẳng định đã nhận định là chúng ta ám ảnh xa làm. Tóc nâu ngắn nam tử nhíu mày, đáng chết, lại dám để chúng ta ám ảnh xa cõng nồi, đừng để ta biết là thế lực nào. Mang theo bịt mắt nữ tử oán hận nói, khụ khụ, khuôn mặt nham hiểm lão giả ho khan hai tiếng, đem ba người lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình mở miệng nói. Như là đã xác định là Sydney gia tộc âm mưu, tối như vậy giết Fergus gia tộc chuyện, tạm hoãn hành động. Vâng, đại nhân, nam tử tóc tím, tóc nâu ngắn nam tử, bịt mắt nữ tử ba người tất cả đều cung kính đáp. Một phen dò xét, tại Sydney tất cả quý tộc hợp lực phía dưới, cơ hồ đem toàn bộ Sydney hầu tước lĩnh lật qua tìm một lần. Vẫn không có tìm được ám ảnh xà tung tích, cuối cùng chỉ có thể cho rằng ám ảnh xà đã rời đi Sydney hầu tước lĩnh. Từ Salorian xuất lĩnh truy sát đội ngũ cũng chỉ có thể giải tán. Mấy tháng về sau, Fergus pháo đài Whitestone sân huấn luyện, Bernal bọn người ở tại nơi đây tu luyện, mà Gray thì là hiếm thấy xuất hiện ở đây. Ca ca, người nhìn ta tu luyện thế nào? Bởi vì vừa kết thúc tu luyện, trên mặt đỏ rực, ngạch đầu đeo mồ hôi Sarah, tràn ngập mong đợi nhìn về phía Gray hỏi. Bây giờ nàng đã tuổi tròn 15 tuổi, ngay tại nàng tuổi tròn 15 tuổi cùng ngày, Fergus tử tước vì nàng cắm vào phong lang huyết mạch, đến nỗi nàng huyết pháp tu luyện, thì là Gret tại dạy dỗ. Không sai, tiến bộ rất lớn, Gray hào không keo kiệt khích lệ nói. A, nghe được Gray khích lệ, Sarah trên mặt lập tức tách ra vui mừng. Vui vẻ lưu câu tiếp theo, ta đi tắm rửa đi, sau. Nhảy nhảy nhót nhót, hướng về phòng tắm chạy tới. Nhìn qua đối phương rời đi thân ảnh. Rick cười cười, hắn nói đối phương tiến bộ rất lớn. Câu nói này cũng không nghỉ. Sarah thiếp phú tu luyện so thân thể nguyên chủ nhân hơi yếu. Nhưng so Berno đám người thì là yếu lược cường. Cũng không biết là có hay không bởi vì là cùng cha cùng mẹ. Đều kế thừa hơi tốt thiên phú tu luyện nguyên nhân. Thiên phú của ngươi tốt như vậy. Sarah thiên phú tu luyện cũng tốt như vậy. Chính là quá đả kích người. Vừa kết thúc tu luyện Berno đi tới. Có chút cảm thán nói. Hắc hắc, Roger gượng cười hai tiếng. Loại thời điểm này, hắn cũng không tốt tại trên vết thương sát muối. Vội vàng nói sang chuyện khác. Chúc mừng Berno ca ca. Nghe phụ thân nói, người đã cùng Bernice tiểu thư đính hôn. Cảm ơn, Berno trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc ý cười. Nói, ngươi đây, mấy tháng gần đây tham gia không ít yến hội. Có hay không yêu mến nữ hài? Ta, còn sớm đâu. Rick trợn trắng mắt, chính mình mặc dù có hai mươi mấy tuổi người trưởng thành linh hồn. Nhưng cỗ thân thể này còn rất nhỏ mọn, trưởng thành lễ đều cử hành, đã không còn sớm, ngươi là không biết, đã có tốt một chút quý tộc gia tộc hướng về phía phụ thân truyền đạt qua phương diện này mục đích. Berno cười hắc hắc nói, đúng nga, trước mấy ngày Clay Nam Tước giống như liền bởi vì việc này đi tìm phụ thân. Caroline đi tới, cũng khó được trêu ghẹo nói, ếch. Gray biến sắc, tâm tình trong nháy mắt biến không được. Ai bảo ngươi như vậy được hoan nghênh đâu. Thấy Gray sắc mặt đại biến, Berno nhún nhún vai nói. Rất được hoan nghênh cũng không tốt. Không phải sao, vừa mới cử hành trưởng thành, cũng đã bị để mắt tới. Hoàn toàn chính xác, rất được hoan nghênh cũng không tốt. Caroline quan sát tỉ mỉ một chút Gray sau. Mười phần tán đồng nói, Tại Bernal cùng Caroline, ngươi một lời ta một lời bên trong. Gray hơi có vẻ chật vật theo White Stone sân huấn luyện rời đi. Đối với đính hôn lại hoặc là kết hôn, hắn hiện tại là thật không có nghĩ qua. Vốn cho là thời gian còn sớm, dù sao mới vừa vặn trưởng thành, lại không nghĩ rằng cư nhiên đã bị để mắt tới. Lắc đầu, tạm thời không đi nghĩ loại sự tình này. Hắn trở về phòng ngủ, ánh mắt không khỏi rơi vào bàn trà gian phòng thượng cất đặt một cái thanh đồng bình nhỏ. Bình nhỏ bên trong trang phục lộng lẫy chính là hắn đã từng săn giết thiết tí viên máu. Muốn hay không lựa chọn thiết tí viên? Mấy tháng đi qua, lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, cũng đã đủ để lần nữa dùng một lần huyết thú huyết dịch. Mà đối với lần này huyết thú máu lựa chọn, hắn lại là có một chút do dự. Tại thực lực không đạt được hung huyết chiến sĩ trước đó, hắn không có năng lực săn giết huyết thú, muốn thu hoạch được huyết thú máu 10 phần không dễ, cho nên mỗi một loại huyết thú máu đối với hắn mà nói đều là cực kỳ chân quý. Chỉ cần gặp được, tự nhiên không thể bỏ qua, nhưng bây giờ, hắn đã có được săn giết huyết thú năng lực, đã có chọn lựa điều kiện, lại thêm, huyết thú máu không thể liên tục dùng, cho nên đối với mỗi một lần huyết thú máu dùng, hắn đều phải cẩn thận suy nghĩ một phen, tranh thủ chọn lựa thích hợp nhất chính mình. Hắn bây giờ suy nghĩ liền muốn hay không dùng thiết tí viên máu. Cuối cùng, sự do dự trong mắt của hắn vẻ mặt bị kiên định thay thế. Cầm lấy bình này huyết thú máu, hướng về phía phòng tắm đi đến. Thiết tí viên cánh tay phòng ngự, thậm chí so hung cấp huyết thú ở trong phòng ngự cường hãn nhất thiết giáp tê cường hãn hơn. Đừng bảo là hung cấp huyết thú, cho dù là cuồng cấp huyết thú, chỉ sợ cũng rất khó có thể đem đả thương. Luận tính thực dụng, hẳn là còn muốn tại thiết giáp tê phía trên, cho nên hắn cuối cùng vẫn quyết định dùng thiết tí viên máu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.